Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 971 Tịch Lý Bố Phiên Ngoại. 4. Nô lệ con buôn nội tâm tất cả đều là hối hận. Nếu như lúc đó, không có đi săn cái này thiên mục tộc thiếu niên là tốt rồi. Nếu như ở Tịch Lý Bố nói, muốn tìm 1.000 lạng kim mua cái này thiên mục tộc thiếu niên, bán cho hắn. Là tốt rồi, nếu như, chính mình không tham lam, là tốt rồi, nhưng là, không có nếu như, Tịch Lý Bố nói tiếp, hạ xuống, nhường ta nghe ngươi nói bồi thường, nói, Tịch Lý Bố trên trán con mắt thứ 3 biến mất rồi, mặc bên trong thở phào nhẹ nhõm, thiên mục tộc ngươi, có thể ẩn giấu con mắt thứ 3, ở trạng thái chiến đấu mới sẽ biểu hiện con mắt thứ 3. Con mắt thứ 3 biến mất rồi. Nói rõ Tịch Lý Bố giải trừ trạng thái chiến đấu. Mạc Thảo Luận nói. 1.000.000 tệ ma tinh thạch. 2 cái á thần khí. Còn có một hồi chúng ta đặc biệt vì ngài tổ chức mở tiệc chia vui. Nói xong. Mạc bên trong mặt co giật một hồi. 1.000.000 ma tinh thạch ngược lại cũng thôi. Thế nhưng 2 cái á thần khí. Thật sự rất nhường hắn thịt đau. Cái thành phố này không có ai có thần khí. Bao quát hắn, Lôi Khắc Tư, Khăn Dứt, trong tay tổng cộng cũng chính là 6 cái á thần khí. Mà này 6 cái á thần khí, bao quát bọn họ sử dụng 3 cái. Vừa nãy chiến đấu, bị Tịch Lý Bố vỡ vụn 2 cái, làm phá 1 cái, hiện tại cũng chỉ còn dư lại 3 cái. Tịch Lý Bố bĩu môi, những người này cũng thật là nghèo đây. Hắn đến thần linh cảnh giới trước 150 năm. Trương Húc liền cho hắn khác biệt thần khí. Á thần khí. Hắn không một chút nào hiếm có. Yêu thích. Thế nhưng ngẫm lại. Hắn không cần. Thiên mục tộc tộc nhân có lẽ sẽ cần. Liền gật gật đầu. Mặc bên trong lại thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Tịch Lý Bố ghét bỏ dáng vẻ. Mặc bên trong liền biết Tịch Lý Bố khẳng định có thần khí. Khả năng còn không phải một cái. Suy nghĩ một chút. Mặc bên trong lại là một trận hoảng sợ. May là, chính mình chịu thua. Cái này thần linh trên người là có thần khí. Đến hiện tại vẫn không có lấy ra. Dễ dàng liền đánh bại phe mình 3 người. Nếu như nắm ngơ cả ngần khí. Khả năng cái thành phố này liền xong. Tịch Lý Bố hướng đi A-man. A-man nhìn Tịch Lý Bố. Nội tâm kích động phi thường. Tịch Lý Bố đi tới lồng sắt một bên. Duỗi mở tay ra. Nhẹ nhàng vạch một cái, tinh thép làm thành lồng sắt giường như nhiệt mỡ bò, dễ dàng bị cắt ra, chia làm 2 nửa, A-man đi ra, quay về Tịch Lý Bố liền bắt đầu quỳ lại, đế vương bệ hạ, cảm tạ ngài cứu A-man, Tịch Lý Bố cười ha ha kéo A-man, đứng ở bên cạnh ta, vâng, đế vương bệ hạ, nói, A-man ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngạo nghễ đứng Tịch Lý Bố bên người. Tịch Lý Bố nhìn về phía Mặc bên trong. Mặc bên trong hiểu ý. Chỉ vào mấy cái kỵ sĩ. Ngươi, mấy người các ngươi. Đem nô lệ con buôn đồng bọn chộp tới. Nhanh lên một chút. Nô lệ con buôn quỳ trên mặt đất. Thân thể, rì rào, run. Có điều mười mấy phút. Nô lệ con buôn đồng bọn liền bị bắt tới. Tính cả nô lệ con buôn. Tổng cộng 13 người, Mặc bên trong cũng là không chút do dự. Giết, cái kia mấy cái kỵ sĩ một người một đao, liền chặt rơi mất những đầy tớ này con buôn đầu người. Mỗi cái bị chém đứt đầu lâu người, cái cổ đều tiêu bắn ra một mảnh máu tươi. Trong nháy mắt, mặt đất liền bị nhuộm đỏ. Tịch Lý Bố gật gật đầu, cảm thấy rất thỏa mãn. A-man nhìn nô lệ con buôn đều bị giết. Trên mặt xuất hiện hiểu rõ hận vẻ mặt. Mặc bên trong đón lấy đối với Tịch Lý Bố cúi đầu. Vậy thì mời thần linh đại nhân. Đi nhà ta làm khách đi. Á thần khí. Bọn họ sẽ nắm tới nhà của ta. Nhà ta tòa nhà cũng là toàn thành to lớn nhất. Ta sẽ dùng thức ăn tốt nhất. Tốt đẹp nhất rượu ngon đến chiêu đãi ngài. Cho ngài mở tiệc chia vui. Ở sau 3 ngày cử hành. Sẽ mời toàn thành có thực lực. Người có danh vọng tới tham gia. Ngài xem. Còn thỏa mãn. Tịch Lý Bố gật gật đầu. Đi thôi. Mặc bên trong vội vã ở mặt trước dẫn đường. Tịch Lý Bố không phi hành. Hắn cũng không dám phi hành. A Man hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang đi theo ở Tịch Lý Bố phía sau. A Man là một không thế nào anh tuấn. Da rẻ có chút đen thiếu niên gầy yếu. Hắn là ở bên ngoài chơi đùa thời điểm. Bị nô lệ con buôn cho bắt được. Vốn là, hắn đều tuyệt vọng. Bởi vì, thế giới này có một loại gọi là huyết khế đồ vật. Từ nô lệ con buôn trên tay mua lại hắn người. Chắc chắn sẽ cùng hắn ký kết huyết khế. Vậy hắn đến chết cũng không thể tự do. Hắn không nghĩ tới. Chính mình đụng tới đế vương bệ hạ. Vẫn là thần linh cảnh giới đế vương bệ hạ. Coi như là, hắn trước đây chưa từng thấy đế vương bệ hạ. Thế nhưng huyết thống, con mắt thứ ba là sẽ không lừa người. A Man hiện tại rất vui vẻ. Thậm chí, hắn nghĩ đến càng nhiều. Có như vậy thực lực mạnh mẽ đế vương bệ hạ. Sau đó, chính mình, tộc nhân đều sẽ không lại chịu đến bắt nạt đi. Đúng, nếu như không phải thiên mục tộc sự suy thoái. Những người kia sao dám đi thiên mục tinh bắt người đây? Đến Mặc bên trong tòa nhà. Mặc bên trong cho Tịch Lý Bố. A Man chuẩn bị tốt đẹp nhất sân. Sau đó đại xếp yến hội. Khoản đãi hai người. Ăn cơm xong. 1 vạn tệ ma tinh thạch. 2 cái á thần khí liền đặt tại Tịch Lý Bố trước mặt. Tịch Lý Bố nhìn một chút. 1 thanh trường kiếm. 1 thanh trường đao. Cũng thật là tầm thường đây. Tịch Lý Bố thu vào chính mình bên trong nhẫn không gian. Mang theo A Man liền đi tới Mặc bên trong chuẩn bị cho bọn họ sân. Tiến vào phòng, quát lui nô bộc, Tịch Lý Bố liền hỏi nói. Thiên mục tộc tộc người ở đâu hành tinh? Ở nơi nào? Người nói cho ta nghe một chút thiên mục tộc người tình huống bây giờ. A Man dùng ánh mắt kinh, ngạc nhìn Tịch Lý Bố. Đế vương bệ hạ, ngài không biết. Tịch Lý Bố lắc lắc đầu, cũng không có ẩn giấu. Ta là từ những khác thế giới đến. A Man hơi có chút kinh ngạc, lập tức bình tĩnh. Chúng ta là ở thiên mục tinh. Phỏng chừng cách viên tinh cầu này có 10 mấy cái tinh hệ khoảng cách. Thông qua truyền tống trận có thể đến. Tộc nhân sự suy thoái. Bị thật nhiều chủng tộc bắt nạt. Chấm ngoặc kép, nói đến lúc sau. A Man có chút cô đơn. Tịch Lý Bố nở nụ cười. Sau đó, có ta ở, các ngươi sẽ không lại bị bắt nạt. A Man dùng sức gật gật đầu. Tịch Lý Bố lấy ra chút quần áo, nhường A Man mặc vào. Đến buổi tối, Tịch Lý Bố buồn ngủ. A Man nhất định phải ngủ ở Tịch Lý Bố gian phòng trên đất. Tự hồ sợ Tịch Lý Bố chạy. Không cần hắn nữa. Tịch Lý Bố giờ khóc giờ cười. Không thể làm gì khác hơn là nhường hắn trên đất ngả ra đất nghỉ. Sau 3 ngày mở tiệc chia vui không có cái gì tốt nói. Chính là một đám người. Ăn ăn uống uống. Khen tặng Tịch Lý Bố. Còn có người cho Tịch Lý Bố đưa kim tử. Đưa nữ nhân. Kim tử. Tịch Lý Bố đều nhận lấy. Nữ nhân. Tịch Lý Bố một đều không có muốn. Lôi Khắc Tư. Khăn rất cũng tới. 2 người trên mặt dĩ nhiên không có oán hận gì. Tịch Lý Bố cũng là âm thầm hoảng sợ. Những này có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm người. Không có một đơn giản. Hắn đem Lôi Khắc Tư. Khăn rất bị thương như vậy nặng. Bọn họ dĩ nhiên không hề khúc mắc dáng vẻ. Cũng đều là tâm tư thâm trầm người. Ngày thứ tư, Tịch Lý Bố liền mang theo A Man chuẩn bị đi trở về thiên mục tinh. Mặc bên trong, Lôi Khắc Tư. Khăn rất đều đến đưa tiễn. Tịch Lý Bố không có chuẩn bị sử dụng truyền tống trận. Hỏi Mặc bên trong muốn thiên mục tinh tọa độ, đưa tay vạch một cái. Nhất thời, xuất hiện trước mặt một đường hầm không gian. Mặc bên trong, Lôi Khắc Tư, Khăn rất kinh hãi. Chỉ ít chuyện như vậy bọn họ không làm được. Như vậy không gian năng lực quản lý, bọn họ là không có. Bọn họ lại một lần nữa vì là Tịch Lý Bố thực lực mạnh mẽ mà cảm giác được chấn động. Tịch Lý Bố đối với 3 người gật gật đầu. Trước tiên đi vào đường hầm không gian. Tiếp đó, A Man đuổi tới. Nhìn thấy 2 người đi rồi. Đường hầm không gian cũng biến mất rồi. Mặc bên trong, Lôi Khắc Tư, Khăn Dứt, đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như đưa đi một tôn đại thần. https